chính là nhanh chóng rời khỏi Thanh Hồ Đường. Tô Lương Mạt theo đường cũ quay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net